Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 696, về nhà. 1600 thêm, cầu nguyệt phiếu, vương gia máy móc đại học, đi đi ở sân trường bên trong. Saoru mỗi thời mỗi khắc đều cảm nhận được linh giới lực lượng quán chú, làm u linh cơ giáp bổ sung năng lượng. Dù cho vương bài cơ giáp sư, một khi rời cơ giáp, liền có khả năng bị nhằm vào ám sát. Nhưng ta không có cái này tai họa ngầm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cơ giáp lập tức phụ thân, đồng thời tự động hấp thu linh giới năng lượng, không có thiếu thốn khả năng. Chỉ tiếc, còn kém cái cuối cùng trình tự. Saoru đi vào một chỗ vườn hoa, liền gặp được James cùng Sarina. Không phải vương bài, James nhìn chằm chằm Saoru, đột nhiên mở miệng, lại khống chế cấp 6. Làm sao làm được? Lợi dụng siêu cảm giác, hoàn mỹ khống chế cơ giáp. Lý luận của ngươi thành công. Saoru gật đầu nói, thành công. James biểu lộ kỳ dị, ngoại trừ mừng rỡ bên ngoài, luôn có chính mình trở thành một cái nào đó chân vật trang sức cảm giác. Làm sao ta còn không có phát lực, nghiên cứu liền thành công rồi, vẫn là khổng lồ như vậy kết quả. Tiểu sư đệ, ai, ngươi bây giờ thật làm cho ta không biết nên nói cái gì cho phải. Sarina càng là thở dài, vương bài chiến lực cơ giáp sư. Đây là tự nhiên xã đều cần thận trọng đối đãi nhân vật. Thậm chí, tự nhiên xã bên trong cũng không có dạng này trấn quốc lực lượng, bằng không đã sớm chuyển tối làm sáng tỏ. Dù sao, muốn rèn đúc cấp 6 cơ giáp, cần tài nguyên lớn đến khủng bố. Saoru hoàn toàn là xuyên một chút kẻ hở. U linh cơ giáp tài liệu không phải truyền thống cơ giáp tài liệu. Lại thêm gõ vương quốc một bút, mới miễn cưỡng thành công. Đương nhiên, dù cho không có vương bài cơ giáp sư, tự nhiên xã cũng có đủ để khiến những người này kiêng kỵ phi phàm lực lượng, bằng không sớm tiêu diệt. Elizabeth công chúa nghĩ muốn gặp ngươi, còn có ta người phía sau cũng thế. Nàng nhìn Saoru, vẻ mặt phức tạp, đây là ôn hòa phái ném ra ngoài cành ô liu. Nếu như ta cố ý cưới cái công chúa, thậm chí là muốn Sarina, nói không chừng đều có thể đi. Saoru trong lòng mỉm cười một cái, hiểu rõ mình lúc này phân lượng. Bất quá hắn cũng không có ý tứ này, nói thẳng là thương lượng máu tươi chi dực cùng thú triều sự tình sao? Thân vì nhân loại, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ngoặc kép, Sarina im lặng đồng thời trong lòng thở dài một hơi, nhưng lại có chút cảm giác khó chịu. Nàng cũng nói không nên lời vì sao lại dạng này, ngược lại liền là tâm tình phức tạp. Bất quá, tại đi tiền tuyến trước đó, ta muốn về Trắng Tích một chuyến. Saoru đối Sarina tiếp tục nói. Trắng Tích, Sarina biết đây là ma phỉ cố hương, có chút giật mình, lại có chút mê hoặc. Đúng vậy, một ít chuyện cuối cùng muốn kết. Saoru cần nói, ma phỉ có tam đại chấp niệm. Thứ nhất là mối thù của mình, đã thay hắn báo. Thứ hai là chiếu cố tỉ tỉ, cũng làm được không sai biệt lắm. Đệ tam liền là phụ mẫu mất tích. Saoru hiện tại phi phàm cũng có căn cơ, chỉ muốn trở về, tại linh giới bên trong dò xét tra một chút, là có thể ra kết luận. Nếu là không có hoàn thành này chút, ta tấn thăng ngũ giai, có lẽ đều sẽ bị quấy rầy. Đồng thời, nơi đó còn có, ánh mắt của hắn khoan thai, giống như đã thấy đến hết thảy. Mấy ngày sau, Trắng Tích, vùng ngoại ô, to lớn phi thuyền rơi xuống từ trên không, mặt trên còn có vương thất huy hiệu. Nếu là người bình thường, chỉ có thể đuổi xe lửa. Ta vậy cũng là lấy quyền mưu tư đi. Saoru hẳn nhiên theo trên phi thuyền xuống tới, sau lưng còn đi theo một vị tóc quan màu vàng kim, cách cư xử yêu nhã nữ nhân, là Kingsley vương quốc công chúa Elizabeth. Ngày đó, hắn chỉ là biểu lộ một thoáng chuẩn bị trở về tới tâm tư. Vị công chúa này liền tìm tới cửa, nguyện ý đưa đoạn đường. Saoru cũng không nóng nảy, liền buông xuôi bỏ mặc, đa tạ công chúa điện hạ. Hắn hướng Elizabeth gật đầu thăm hỏi, ma phỉ đại sư ngươi nguyện ý đi tiền tuyến vì nhân loại mà chiến. Ta chỉ là tiễn ngươi một đoạn đường, lại đáng là gì đâu. Elizabeth mỉm môi mà cười, trước khi đến, phụ vương đã cho ta mệnh lệnh, bất luận đại sư cần gì, chúng ta đều sẽ tận lực vì ngươi hoàn thành. Nàng ánh mắt thanh liệt, lại dẫn một loại không lời mời. Thật sao? Vậy thì thật là tốt. Thật có một việc, Saoru vỗ vỗ cái trán. Ta thích thu thập châu báu. Đối với bạch tích khu một sợi dây chuyền hết sức có hứng thú. Có thể hay không làm phiền các ngươi cho ta mang tới. Một đầu, vòng cổ, nghe được hoàn toàn không trong dự liệu trả lời. Elizabeth cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, biểu lộ có chút ngốc manh, mang theo điểm đáng yêu. Đúng thế, liền là đầu kia Sumania mặt đại hoàng hậu đeo vận rủi mặt dây chuyền tinh không chi luyến. Saoru khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Có khả năng, mặc dù cái kia đầu giá trị của dây chuyền rất cao, nhưng chỉ là xa xỉ phẩm cùng hưởng thụ phẩm, đối với quốc lực không có chút nào giúp ích. Elizabeth không có cân nhắc liền đáp ứng. Trên thực tế, ta đối tinh không thủy tinh cái này tài liệu cũng hết sức có hứng thú. Các ngươi có thể vì ta lưu ý thêm một thoáng. Sauron nói, nguyên lai là dạng này. Elizabeth cảm giác lập tức có giải thích. Dạng này một vị lớn cơ giới sư làm sao lại ưa thích vòng cổ. Nguyên lai là đối tinh không thủy tinh có hứng thú. Đối với loại vật chất này rơi cứng rắn nhất, lại không cách nào gia công tài liệu. Bất luận cái gì cơ giới sư đều từng có ý đồ. Mặc dù cuối cùng đều là không công mà lui. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nói, nhưng cho dù là Sumania đế quốc, cũng không cách nào lợi dụng loại tài liệu này. Liền liền, tinh không chi luyến, cũng không phải khoan điêu khác, mà chỉ là tại quặng thô mặt ngoài dính hợp một sợi dây chuyền mà thôi. Ta biết, bất quá chỉ là muốn thử xem. Saoru trong lòng liếc mắt, nếu như nói cho ngươi, những cái kia thủy tinh là từng cái màu trắng không gian. Bên trong ở lại có thể tùy thời có thể hủy diệt nhân loại tinh không quyến tộc. Ngươi chẳng phải là muốn bị hù chết. Ta đây rất chờ mong đại sư có thể làm ra thành quả mới. Elizabeth nháy mắt một cái nháy mắt, mang theo sùng bái cùng quấn quýt. Đây là nhất làm cho nam nhân tâm động chỗ. Ồ, công chúa không rời đi. Saoru giật mình, dĩ nhiên, khó được tới đến đại sư quê hương. Chẳng lẽ đại sư chuẩn bị đuổi người? Elizabeth mím môi cười một tiếng. Hắc thiết đường phố số 69. Cuối cùng, lại trở về à? Saoru đứng tại thấp bé nhà gỗ trước. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trên tay hắn còn đang nắm một sợi dây chuyền, chính là tinh không chi luyến. Elizabeth công chúa năng lượng rất lớn. Hắn nói chuyện, đường bên trên liền cho đem tới tay. Đây chính là tinh không quyến tộc ở lại lớn nhất một cái màu trắng không gian. Saoru trong lòng có cảm khái. Hắn chế tạo u linh cơ giáp, 8/10 muốn xúc động tinh không quyến tộc nhóm thần kinh nhạy cảm. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, nắm giữ tinh không thủy tinh, liền là nắm giữ tinh không quyến tộc nhóm nơi ở. Xem như to lớn mạnh mạch, đương nhiên, dùng nhân loại hiện tại kỹ thuật, còn không đối phó được tinh không thủy tinh. Bất quá, tại có Saoru tình huống dưới, lại khác biệt, ai bảo hắn vốn là tinh không quyến tộc xuất thân đâu. Đối với khoa học kỹ thuật cùng một chút cơ mật hết sức rõ ràng. Cũng tính chính cống, tinh gian. Dù sao, ta hiện tại là nhân loại. Cái mông tự nhiên đến ngồi tại người một bên. Saoru trong lòng thầm nghĩ. Đối với lựa chọn không chần chờ chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,